HP tù nhân ngục Nermengert, chương 77, vô tình gặp người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narcissa sau khi thấy Severus bị Lily làm phiền, trông Severus có chút không vui, liền đề nghị đi Norton. Cô nghĩ không chừng khi thấy những độc được yêu quý thì Severus sẽ vui vẻ trở lại. Bọn họ bước đến Norton, lúc này Bernard cũng đã đuổi theo kịp, không nhanh không chậm đi theo sau Severus, hết sức chú ý những phù thủy khác trong Norton. Thật ra đối với Bernard thì những kẻ đó chả là gì, nhưng điều hắn phải để tâm chú ý là an toàn của Severus. Severus lại không để ý đến đám người tới lui trong Norton. Thứ nhất, y không còn là học sinh, người dân trong Norton y vốn chả để tâm. Thứ hai, y cũng cực kỳ coi trọng năng lực của Bernard. Không thì hãy xem 13 thánh đồ đi theo y đi, đối với thực lực của 13 thánh đồ không phải là thứ để trưng bày. Thuộc hạ của Zealot lợi hại thế nào y cũng đã lĩnh giáo đủ khi cố gắng chạy thoát khỏi Nermengert. Borkinenberg là địa điểm nổi danh nhất ở Norton. Severus cùng Narcissa bước vào trong tiệm, cũng có lẽ không ai trước đó nên lão Borkin đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Nhưng khi nghe bước chân Severus bước vào cửa hàng Borkinenberg thì lão Borkin liền mở hai mắt đục ngầu, cũng không phải là dạng người vừa mới tỉnh ngủ. Severus và Narcissa cũng không có bất ngờ tuy vậy, nhưng cả Severus cùng Narcissa đều đối với nơi này không quá quen thuộc bằng Lucius. Nhưng mà nguyên nhân khiến hai người không quen thuộc lại khác nhau, Narcissa đơn giản là do không hứng thú, còn Severus lại bởi vì không đủ tiền để hoang phí. Đối với Norton thì Severus càng quen thuộc địa điểm bán dược liệu ở cuối hẻm hơn. Còn với Borkinenberg thực ngại quá, bậc thầy độc dược rất ít đến a, mặc dù nhìn hai người trẻ tuổi trông có chút xa lạ nhưng thái độ lão Borkin tiếp đón cũng không tệ. Đó là do người đi theo sau bọn hạ khi thấy Bernard cũng nhận ra những người này năng lực không bình thường. Lão Borkin lập tức đứng xuống ghế, nhiệt tình tiếp đón Severus cùng Narcissa. Hoan nghênh đến Borkinenberg, hai vị đây có yêu cầu gì? Severus liếc mắt nhìn Bernard một cái rồi đảo mắt qua nhìn lão Borkin nói. Còn phụ thuộc ngươi có thể đem cho ta những thứ gì khiến ta hứng thú? Ngụ ý chỉ cần lão Borkin có thể giới thiệu được cho y thứ khiến y hứng thú, y sẽ không tiếc mà mua hết, dù sao cũng là tiền của Zealot, y cũng chả cần phải tiếc, ngược lại trong lòng y còn thấy rất thoải mái. Xem như Severus đang trả đũa Zealot đi, tuy chưa chắc Zealot sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng cứ kể. Lão Borkin nghe vậy liền mừng rỡ, quả nhiên là một khách hàng lớn a, không uổng công lão tiếp đón nhiệt tình như vậy. Quý khách xin chờ một chút. Bernard nhướng nhướng mày, có chút không hài lòng nhìn lão Borkin vừa xoay người bước đi. Cứ như vậy mà đi rồi, cũng không biết mời khách hàng ngồi xuống. Quả nhiên là người Norton, thật sự là rất bất lịch sự, lỡ như vương hậu điện hạ của bọn họ cảm thấy mệt thì như thế nào? Nghĩ vậy, Bernard nhanh chóng tùy tiện biến ra hai chiếc sofa cùng một cái bàn trà để mời Severus và Narcissa ngồi xuống. Sau đó không biết từ đâu mang ra hai tách trà để trước mặt Sever cùng Narcissa. Khi lão Borkin bước ra nhìn thấy Severus cùng Narcissa đem Borkinenberg như nhà mình mà tự nhiên hưởng thức trà chiều, lão cũng không để ý, liền đưa những món đồ đến trước mặt Severus. Severus không vui nhíu mày, nếp nhăn đầy trên mặt lão Borkin đột nhiên đứng trước mặt y gây sát thương không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Borkin cũng biết do lão bất cần, ngại ngùng cười cười gây bớt khoảng cách, vẫn tiếp tục nhiệt tình mà giới thiệu cho Severus một ít đạo cụ ma pháp hắc ám cùng vài bản đơn lẻ. Trong những thứ đó, trừ vài bản đơn lẻ thì Severus cũng không có gì quá hứng thú, Zealot thân là một chúa tể hắc ám có cái gì mà không có, mà lão cũng không keo kiệt đến lấy lòng Severus. Khẩu vị của Severus từ sớm đã bị Zealot rèn luyện, những món đồ nhỏ mà lão Borkin lấy ra đương nhiên cũng không nằm trong mắt Severus. Cầm lên những bản đơn lẻ, Severus quay đầu ý bảo Bernard thanh toán. Bernard lấy ra một chiếc túi đầy gâu ga liền ném cho lão Borkin, rồi vô cùng vui vẻ đi theo Severus ra ngoài, còn bộ sofa cùng bàn trà coi như tặng lão đi, sẵn tiện dạy lão cách tiếp đãi khách. Về phần đối với cái nơi âm u này, vương hậu điện hạ của bọn họ ở lại quá lâu, âm khí nơi này nếu ở lại lâu sẽ không tốt cho cơ thể. Severus cùng Narcissa dạo quanh một vòng tại Norton, hai người cũng tìm được không ít đồ vật, Narcissa mua được vài món trang sức đẹp đẽ, Severus cũng mua được không ít bản đơn lẻ. Cả hai người đều vui vẻ mà trở lại hẻm xéo, có lẽ do tâm trạng không tệ, Severus cũng không cự tuyệt Narcissa lại mời đến Avani lựa trang phục. Nhưng hình như phong thủy ở cửa tiệm Avani của hôm nay không hợp với bọn họ, thật vất vả khi hai người ở Potter ra đã đi khỏi. Nhưng lại đụng phải người cũng chả muốn gặp, Bernard, một tiếng gọi đầy kinh ngạc phát lên khiến tất cả bọn họ đều quay lại nhìn, Severus cùng Narcissa đều thấy chính là ngài hiệu trưởng dâu cài hoa của bọn họ. Vốn dĩ Severus không thích vị hiệu trưởng thích làm trò điên điên khùng khùng cùng với sự thiên vị nhà Gryffindor, nhất là khi sự kiện người sói khi học năm 6 thì sự chán ghét của Severus đối với Dumbledore càng tăng cao, bất quá thì Dumbledore cũng từng là giáo sư của y, nếu không phải thế thì Severus và Narcissa sao để tâm chứ? Không thèm chú ý đến khuôn mặt Bernard có chút giấu đi sự lo lắng, Severus và Narcissa cùng nhau dừng đi mà đối với Dumbledore hơi cúi người. Một ngày tốt lành, hiệu trưởng Dumbledore. Trong lòng có không thích thì bọn họ không thể phủ nhận rằng Dumbledore trước mặt người khác là người có danh tiếng rất lớn. Không hổ danh là Dumbledore, sự kinh ngạc đã qua, hắn lập tức khôi phục lại trạng thái lúc trước, vẻ mặt hiền lành mà nói với Severus và Narcissa. Những đứa trẻ của ta, đã từ khi các ngươi tốt nghiệp cũng thật sự lâu rồi chưa gặp lại. Ta nghe nói Snape rời khỏi nước Anh, lần này trở về là để tham dự lễ thành hôn của Lily với James sao? Tuy rằng trên mặt nở miệng cười nhưng trong đầu hắn vẫn luôn không rời khỏi sự có mặt của Bernard, hắn âm thầm trong lòng âm thầm suy đoán người có quan hệ với Bernard là Snape hay là Narcissa. Tại thời điểm Dumbledore vừa xuất hiện, Bernard liền lập tức báo tin tức cho Zelot. Thứ nhất là bởi vì thực lực của Dumbledore quá mức mạnh mẽ, hắn lo lắng nếu bị Dumbledore phát hiện ra thân phận hiện tại của Severus, bọn họ cũng không có cách nào mà bảo vệ Severus chu toàn được. Thứ hai cũng là do lo sợ Dumbledore sẽ nói ra những thứ khó mà xử lý tốt, phải biết Severus vốn là người khá nhạy cảm, nếu hiểu sai điều gì sẽ không tốt chút nào. Lúc này chú ý đến bộ dạng đang âm thầm suy đoán của Dumbledore, Bernard không khỏi cười lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước chỉ có Voldemort cùng Zelot biết cuộc giao dịch thế nào, trừ hai người đó thì ngay cả tử thần thực tử cùng thánh đồ cấp cao thì cũng không ai biết, cho nên Dumbledore cũng không biết Severus đi nước Đức, càng có thể không thể đoán được quan hệ của Severus với Bernard. Cùng lắm, trong khoảng thời gian thánh đồ có động tĩnh thì Dumbledore có chút hoài nghi, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng Zelot đã không còn ở Nermengert. Nhìn những nếp nhăn cùng sống mũi vặn vẹo trên mặt Dumbledore, còn có bộ trường bào phù thủy lòe loẹt những hình ngôi sao, hơn nữa nhìn bộ râu bạc dài thắt thành với chiếc nơ hình bướm màu hồng phấn đó. Bernard mặt lạnh cười khinh, hắn thật sự không biết sao lão già này lại tự tin với vẻ ngoài cùng khí chất của lão đến vậy. Hắn vẫn nghĩ rằng chúa tể của bọn họ sẽ vĩnh viễn thương lão sao. Lão nghĩ Zelot sẽ đau khổ chờ đợi tình yêu của lão mà Zelot sẽ vĩnh viễn tự nhốt mình trong Nermengert sao. Bernard thật sự muốn lột chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Dumbledore xuống để biết rằng khi Zelot đã cạn tình với Dumbledore để xem bộ dạng lão sẽ đáng thương ra sao. Trong khi Dumbledore và Bernard đều âm thầm đề phòng đối phương thì Severus gật đầu trả lời Dumbledore. Đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore. Đối với việc Dumbledore cố ý nhắc đến chuyện kết hôn của Lily với James, Severus cũng không phải không biết đang muốn thăm dò. Nhưng y phát hiện là hiện tại dù có nhắc đến chuyện này, y cũng không cảm thấy khó chịu như trước, ít nhất là trong lòng y tức giận bởi nguyên do Lily sẽ gả cho kẻ thù của y hơn là bởi nguyên do chuyện Lily muốn kết hôn với chú rể không phải là y. Có lẽ Lucius nói đúng, y thực chất chưa từng thật sự yêu Lily, vốn dĩ chỉ xem Lily là bạn bè. Nghĩ vậy, Severus tâm trạng ban đầu khá hơn lại bắt đầu xấu hơn, cũng không có tâm trạng để nói chuyện với Dumbledore, mà có cho tâm trạng y tốt đi thì y cũng không muốn nói chuyện với Dumbledore. Nhưng dù gì thân phận của Dumbledore ở đây rất nổi, y cũng không thể rời khỏi Avani chỉ bởi vì Dumbledore cũng ở đây được, nên đành phải câu được câu không nói chuyện với Dumbledore. Một bên Severus mắng Dumbledore giấu trong lòng, một bên cẩn thận đề phòng nói gì gài bẫy. Narcissa ở một bên cũng duy trì vẻ cao quý mà tươi cười tiếp khách, nhưng trong lòng cô không chừng đang quyền rùa Dumbledore. Ngay khi hai người sắp không kiềm được thì rốt cục vị cứu tinh cũng xuất hiện. Dumbledore, thật sự đã lâu không gặp, một âm thanh quen thuộc đối với Dumbledore cùng Severus đột nhiên đánh tan bầu không khí hiện tại. Zelot thư thản đi vào tiệm Avani, tự nhiên bước đến bên người Severus, dùng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của Severus cùng ngăn chặn Severus đang âm thầm giãy giụa. Về phần Dumbledore thì lại kinh ngạc với hành động của Zelot rồi lại mang bi thương biến mất. Ai cũng biết Zelot cùng Dumbledore vốn đã mỗi người đi một nơi từ lâu, cũng chẳng còn quan hệ gì. Zelot vừa nghĩ vừa quay ra gật đầu với Bernard, ý bảo hắn xử lý tốt lắm. Cách chương.